Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, tái hiện đại chiến. Tiêu Thiên lời còn chưa dứt, lập tức khơi dậy hỗn độn ma thần một trận phẫn nộ. Bàn cổ thị, ức vạn năm trước, ngươi khăng khăng khai thiên, không để ý hỗn độn vừa vỡ. Chúng ta lại không sống yên ổn chi địa. Hôm nay vì ta 3000 ma thần sinh tử tồn vong, cũng muốn đưa ngươi chém giết cùng này. 3000 ma thần lập tức phát ra tức giận gào thét. Nếu như nơi này là hồng hoang thế giới, 3000 ma thần phẫn nộ bên trong bộc phát ra lệ khí, liền có thể đánh chết ngàn vạn sinh linh. Nhìn những này ma thần như thế tức giận bộ dáng, Tiêu Thiên liền biết đối phương là đem chính mình trở thành năm đó khai thiên tích địa cái kia bàn cổ đại thần. Bất quá chính mình đã kế thừa bàn cổ tinh huyết cùng công pháp, lại tu luyện ra bàn cổ thần thể, cũng coi là kế thừa bàn cổ y bát. Bàn cổ năm đó không thể hoàn thành hành động vĩ đại, hôm nay thay vị lão sư này hoàn thành cũng không có gì không ổn. Một bầy kiến hôi hạng người, khai thiên hay không, không cần cùng các ngươi thương lượng. Tiêu Thiên ngữ khí lạnh lùng, ngạo nghễ đứng thẳng ở hư không bên trên, đối mặt ngay cả thái thượng lão quân bọn người lùi bước một bên 3000 ma thần. Đúng là không có chút nào e ngại, đã các ngươi muốn chém giết ta chứng đạo, trước hết tiếp ta một búa. Bàn cổ chân thân hùng 22 giày thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ hư không, tựa như một đầu phích lịch, giọng nói thất lạc, khai thiên thần phủ mang theo vô biên uy lực cùng hủy thiên diệt địa khí tức. Vạch phá hư không, to lớn lưỡi búa lướt qua, thời không vỡ vụn, hư không chôn vùi, thực lực hơi yếu hơn 100 vị hỗn độn ma thần. Còn chưa kịp chống đỡ, trực tiếp bị lưỡi búa sát khí lướt qua, trong nháy mắt hình thần câu diệt. Hóa là cho bụi, chỉ lưu xuống hơn 100 đầu hỗn độn khí trôi nổi trong hư không. Tiêu Thiên không chút nào khách khí, tay phải khẽ quơ một cái, trong nháy mắt đem cái này hơn 100 đạo hỗn độn khí hấp thu. Những này hỗn độn ma thần hình thần câu diệt sau lưu lại hỗn độn khí, mặc dù so ra kém tiên thiên hồng mông tử khí như thế linh lực dồi dào, nhưng cũng có thể gia tăng không ít bản nguyên chi lực. Nhiều tích lũy một điểm, chính mình liền nhiều hơn một điểm đối chiến thiên đạo tiền vốn. Cái này bổ ra hỗn độn một búa, không chỉ có chấn kinh còn lại ma thần, cũng đồng dạng chấn kinh thái thượng lão quân các loại thánh nhân. Một mặt không thể tin biểu lộ, vừa rồi trong nháy mắt đó, phảng phất thấy được bàn cổ tái thế. Không. Không chỉ là bàn cổ tái thế, sau năm đó bàn cổ, thậm chí càng thêm cường đại, ẩn ẩn bao hàm một tia khí tức của đại đạo. Cảm nhận được khai thiên thần phủ chém giết ma thần về sau chôn vùi khí tức, còn lại hỗn độn ma thần cũng cảm giác được một chút sợ hãi. Tiêu Thiên cười ha ha một tiếng, tay cầm khai thiên thần phủ hét lớn một tiếng, lấy khí thế một đi không trở lại, lại lần nữa hướng phía còn lại hơn 2000 hỗn độn ma thần bổ tới. Những này ma thần số lượng rất nhiều, lít nhà lít nhít đứng ở trong hư không. Tiêu Thiên giờ phút này để ở trong mắt, liền như là cắt cỏ nhắm mắt lại tiện tay một búa, liền có thể đập chết một mảnh. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Hơn 2000 ma thần bên trong, thực lực hơi yếu không kịp tránh đi, lại có mấy trăm ma thần hình thần câu diệt, cứ thế biến mất, trong hư không, xuất hiện lần nữa một đạo hỗn độn chi lực, hết thảy bị Tiêu Thiên hút vào trong lòng bàn tay. Những này ma thần mặc dù thực lực cường đại, nhưng là tại bàn cổ thần thể trước mặt, cũng bất quá chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Xoát xoát xoát, Tiêu Thiên không chút nào khách khí. Khai thiên thần phủ trong hư không chém ra đạo đại đạo ngân dấu vết. Hỗn độn trong hư không, không ngừng có ma thần hình thần câu diệt. một đạo đạo màu xám hỗn độn khí, không ngừng quay chung quanh tại bàn cổ chân thân chung quanh. Phảng phất bao phủ lên một tầng quỷ dị khôi giáp, đảo mắt trong lúc đó, hơn 2000 hỗn độn ma thần, chỉ còn lại không tới 1000 tôn, mà những này ma thần đều là hơn 2000 hỗn độn ma thần bên trong thực lực tồn tại cường đại nhất. Cho dù là những này đứng ở trên đỉnh ma thần, từng cái cũng là cảm thấy kinh hãi. Lục soát còn sót lại linh trí bên trong đối với ức vạn năm trước trận đại chiến kia ký ức. Cho dù là bàn cổ thị, lấy lực lượng một người đối chiến 3000 ma thần, một búa chi lực cũng không có khả năng khủng bố như thế. Lập tức liền có thể diệt sát trên 100 ma thần. Cái này là bực nào uy năng a? Đây chính là 3000 ma thần. Không phải Long Phượng Kỳ Lân hoặc là Vu Yêu nhân tộc loại này hồng hoang chủng tộc. Mỗi một vị ma thần, chí ít đều có chuẩn thánh cấp tu vi. Trong đó thực lực cường đại người, thậm chí siêu việt thánh nhân, liền ngay cả đạo tổ Hồng Quân. Năm đó cũng bất quá là cái này 3000 ma thần bên trong một tôn mà thôi. Mọi người đừng lại tranh chấp thiên kiến bè phái. Vì kế hoạch hôm nay, làm hợp lực chém giết bàn cổ, còn lại hỗn độn ma thần, từng cái phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, cầm trong tay hình thù kỳ quái, dương nanh múa vuốt hỗn độn thần khí, phô thiên cái địa lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt cùng một chỗ công hướng tiêu thiên. Cho dù là bàn cổ thần thể vô cùng cường hãn, đối mặt gần ngàn ma thần, các loại lực lượng pháp tắc hợp lực một kích, tiêu thiên cũng đồng thời không dám khinh thường. Khai thiên thần phủ nhất chuyển, vạch ra một đạo huyền áo vô cùng quỹ tích, đón lấy những này hỗn độn ma thần. Âm âm, phanh, xoạt xoạt, bang, trong nháy mắt va chạm, vậy mà phát ra khác biệt tiếng vang, để thái thượng lão quân bọn người mắt trợn tròn chính là. Trong chớp nhoáng này chính diện va chạm, vậy mà lại có hơn 500 vị hỗn độn ma thần hình thần câu diệt, hóa là cho bụi biến mất tại hư không. Thừa dưới hỗn độn khí bị tiêu thiên hấp thu, cái này 3000 hỗn độn ma thần tại tiêu thiên trong mắt đúng như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt trong lúc đó liền là miểu sát một mảnh. Bàn cổ chi uy thật không ai có thể ngăn cản. Khó nói cái này mới là bàn cổ đại đế chân chính uy năng. Ước vạn năm trước, nếu như người kia không là thiên đạo tính toán, nửa đường vẫn lạc, giờ này khắc này, nơi nào còn có Hồng Quân đạo tổ cùng mình phần diễn. Nghĩ đến đây, thái thượng lão quân bọn người lập tức cảm thấy một cỗ cực lớn kinh khủng, mà những này hỗn độn ma thần hợp lực một kích, cũng vẻn vẹn để ngang qua 247 hư không bàn cổ chân thân lui lại nửa bước mà thôi. Này làm sao không để bọn hắn chấn kinh tuyệt vọng. Nhưng kỳ thật, tiêu thiên cũng không hoàn toàn như bọn hắn nhìn thấy dạng này dũng mãnh phi thường vô song. Gần ngàn tôn cường đại nhất ma thần hợp lực một kích, liền xem như toàn bộ hồng hoang thế giới đều muốn bị trong nháy mắt hủy đi. Lấy cứng đối cứng, chính diện tiếp được công kích của đối phương, trong nháy mắt tiêu thiên chỉ cảm thấy một cỗ chưa hề lãnh giáo qua khổng lồ lực lượng hung hăng va chạm trên người mình. Mặc dù bàn cổ chân thân đã tu luyện đến thần thể một thời gian, cũng là thâm thụ trọng thương, chỉ bất quá hắn không chịu tại những này ma thần trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Những này hỗn độn ma thần mặc dù đã mất đi thần thức, nhưng xảo trá thiên tính nhưng lại chưa cải biến. Nếu như bị đối phương cảm thấy được chính mình thân thụ trọng thương, chỉ sợ sau một khắc, đối phương liền là liều mạng lại hình thần có mấy trăm ma thần, cũng muốn nhất cử oanh sát chính mình. Trọng thương phía dưới, liền trong tay chuôi này khai thiên thần phủ cũng biến thành vô cùng nặng nề. Tiêu thiên âm thầm cắn răng, khai thiên thần phủ lần nữa trong hư không vạch ra một đạo huyền áo vô cùng vết tích, hướng phía còn lại hỗn độn ma thần chém giết mà đi. tại những này hỗn độn ma thần phát giác ra tình thế không đúng trước đó. Vượt lên trước đem đối phương một cổ tác khí oanh sát. Đây chính là Tiêu Thiên dự định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.